Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để làm gì chứ? Anh sẽ không dưới cơn nóng giận mà đuổi việc họ chứ. Hoa Nguyệt à, chuyện cũng đã qua rồi. Chị A Linh và Tiểu Huệ sau này cũng không đem công việc của họ kín đáo đưa cho em nữa. Anh cũng đừng trách họ nữa mà, có được hay không? Anh hư hư, mặc dù cũng không có nói đồng ý, nhưng tức giận trên gương mặt anh Tuấn thoáng biến mất một chút. Đúng là ngu ngốc, người ta bắt nạt em như vậy, tại sao em lại muốn xin xỏ cho bọn họ chứ? Ai mà chẳng có lúc sai lầm chứ, chỉ cần biết sai thì có thể sửa lỗi là được rồi mà. Cô cười, trong tim không có điều khúc mắc, không vui trong lòng. Lần sau mà còn có chuyện đó xảy ra nữa, thì nhất định em phải nói cho anh biết đó. Ừ, em biết rồi. Cô nghĩ lừa qua chuyện, anh cất lời than nhẹ. Cũng bởi vì quá hiểu cá tính của cô, cho nên anh càng muốn cô phải chính miệng cất lời hứa hẹn. Cô không thể không đồng ý nói. Được rồi mà, em nhất định sẽ nói cho anh biết, được chưa? Được, anh rất là hài lòng. Như thế này ăn xong đồ ăn sáng, em sẽ trở lại phòng làm việc. Cô nghi ngờ liếc nhìn về phía anh. Ăn ở nơi nào chứ? Đương nhiên là ở phòng làm việc của anh rồi. Chẳng lẽ cô nghĩ, tại phòng làm việc của bộ phận hành chính, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người để cùng ăn sáng sao? Anh thì không sao cả, chỉ sợ là cô sẽ không tiêu hóa được mà thôi. Làm lớn chuyện như vậy, ai cũng sẽ biết chúng ta đang hẹn hò đó. Biết rồi thì thôi, không sao cả. Cũng không phải là bí mật kinh thiên động địa gì, không cần phải phòng bị, giữ bí mật như là điệp viên thế. Cô đưa mắt nhìn anh nói. Chúng ta không phải vừa mới nói xong, là tạm thời không công khai sao? Lý do của em dùng không được. Anh bác bỏ rồi, ở đâu nói ra xong chứ? Trừ phi em còn có lý do hùng hồn hơn nữa. Nếu không thì không cần phải bàn cãi nữa đi. À, cái đó thì... Cô ấp úng, anh thì ung dung chờ đợi. Thì hiện tại nhất định trợ lý Triệu còn rất là đau lòng. Chứng kiến hai chúng ta ở chung một chỗ sẽ làm cho cô ấy càng khó chịu hơn, khổ sở hơn. Cho nên trước tiên giữ bí mật quan hệ chuyện của chúng ta, chờ thêm một thời gian nữa sẽ công khai. Cô cũng không muốn dùng hạnh phúc của mình đi giày xéo cô ấy. Đầu tiên Tịch Hoa Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó xúc động mà nở nụ cười. Làm sao cô lại lương thiện như vậy, tâm tư tinh tế, hơn nữa lại suy nghĩ một cách chu đáo chứ. Cho dù là Tây Tây đã từng đánh cô, còn ở trước mặt mọi người nhục nhã cô, làm cho cô mất mặt, nhưng cô vẫn lo lắng đến tâm trạng của cô ấy, không muốn làm tổn thương đến cô ấy. Thôi được rồi, nếu như cô đã có lòng như vậy thì đương nhiên anh phải ủng hộ cô. Thật sao? Sự vui mừng đốt sáng gương mặt của cô cũng làm cho đôi mắt của cô lấp lánh sáng chói như là ánh sao. Cảm ơn anh. Thật ra người nên nói cảm ơn chính là anh. Người gây tổn thương đến trái tim của Tây Tây chính là anh. Hy vọng trợ lý Triệu có thể thoát khỏi sự khổ sở của Tất Tình, tìm được tình yêu và hạnh phúc chỉ thuộc về chính cô ấy. Cô chân thành mong đợi nói. Anh cũng yên lặng. Chắc chắn sẽ là như vậy. Ừ. Cô gật đầu. Tịch Hoàng Nguyệt lái xe vào bãi đỗ xe ngầm. Đỗ xe ở chỗ xe dừng chuyên dụng riêng. Hoàng nhạc nhạc nhìn quanh bốn phía, bao quát xung quanh không thấy ai định ra mở cửa xe. Đợi một chút đã. Anh với tay lấy túi thức ăn sáng ở sau ghế đưa cho cô. Bữa ăn sáng, nhớ phải ăn đó. Em biết rồi. Cô nhận lấy rồi bước xuống xe. Khi tan việc, anh sẽ ở chỗ này chờ em. Cô gật đầu, đi được vài bước lại không quan tâm mà quay trở lại dặn dò. Nhớ là phải giữ bí mật đó. Anh biết rồi. Anh không có mau quên đến như vậy có được hay không? Chỉ là anh vạn lần cũng không ngờ tới. Cái mà cô nói tạm thời, nháy mắt đã qua một tháng, anh vẫn là bạn trai bí mật của Hoàng Nhạc Nhạc. Rốt cuộc là cô muốn giữ bí mật đến khi nào đây? Cô muốn anh lúc ở công ty không được tìm cô, cho nên cho dù ở bên trong công ty có gặp được nhau, hai người cũng không nói được hơn ba câu, cô đã phải trở lại phòng làm việc. Có lúc Tì Tây đi theo bên cạnh anh, ngay cả một câu cô cũng không nói với anh, liền cúi đầu nhanh chóng tránh đi. Ngược lại, anh thường thấy Hạ Uy quen thuộc ra vào phòng hành chính. Hai người bọn họ vừa cười vừa nói, tự do an nhàn vui vẻ đến vô cùng. Mặc dù cô từng nói Hạ Uy giống như là người anh trai, nhưng còn Hạ Uy thì sao? Trong lòng anh ta có ý nghĩ gì với Hoàng Nhạc Nhạc hay không? Đối với anh ta mà nói, Hoàng Nhạc Nhạc là em gái hay là người phụ nữ của anh ta thích chứ? Tịch Hoàng Nguyệt đấm một đấm vào mặt bàn gỗ vừa dày vừa nặng. Giám đốc phòng kế hoạch đang trình bày bản báo cáo phán thất chấn động kinh thần. Thật là kinh ngạc. Trái tim thiếu chút nữa là nhảy ra từ trong miệng. Là báo cáo phán thất của ông làm có chỗ nào không tốt sao? Hay là nội dung phương án kế hoạch quá kém chứ? Tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn Tịch Hoa Nguyệt. Đáng chết. Anh khẽ nguyền rùa một tiếng. Âm thanh mặc dù không lớn,